đen đắng không đường, chương 9, góc truyện audio.com. Phần 9 cho tới mấy ngày sau đến khi vết thương của tôi lành, tuy tôi cảm thấy hơi thân hơn với con nhỏ nhưng suy nghĩ của tôi vẫn chỉ dừng lại rằng con nhỏ làm tất cả như vậy chỉ là để trả ơn việc tôi cứu con nhỏ. Mọi thứ diễn ra một cách im lặng, không có nhiều lời nói, chỉ hành động. Hành động trong im lặng. Mấy ngày nữa trôi qua, vết thương của tôi cơ bản cũng ổn định. Mỗi ngày con nhỏ vẫn xuất hiện đúng giờ để mang đồ ăn, trái cây cho tôi, chờ tôi đi thay băng, mặc dù có mấy lần tôi nói không cần qua nữa. Ông Kha cũng có mấy lần dành với con nhỏ nhưng đều chỉ nhận lại sự im lặng của con nhỏ. Tới giờ, nhỏ vẫn xuất hiện như chưa từng nghe ai nói gì. Tôi đã đi học đi làm lại được, không cần phải bưng bê gì cả, đơn giản chỉ cần đi vòng vòng xem xét phụ ông Kha. Mấy ngón tay của tôi cũng cử động được cho nên có thể cầm viết order cho khách nếu quán đông. Chị tôi mấy ngày nay tự nhiên im bặt, thi thoảng có gọi cho tôi, cãi nhau vài câu rồi thôi. Với chị và tôi như vậy là đủ, chẳng cần nói vấn đề gì cao xa, dài dòng. Cãi nhau vài câu vậy là vui, ít nhất là với tôi. Thứ bảy, ngày cuối tuần tuy vẫn còn băng nhưng vết thương khá ổn định vì được chăm sóc tốt, thuốc tốt. Tôi có thể tự chạy xe đạp đi làm được rồi. Dựng xe vào góc, tôi đi vào quán. Con nhỏ ngồi đó tự bao giờ với ông Kha, trên bàn vẫn là ly cam vắt quen thuộc. Tôi nhìn con nhỏ với ông Kha, gật đầu chào cho có lệ rồi đi thẳng vào quầy để ký tên, sau đó quay ra làm việc. Tôi hơn được ông Kha quý ở cái biết tự giác làm, với lại hay tìm hiểu học hỏi nên vụ quản lý quán. Tôi cũng có học được một chút kinh nghiệm, ký tên hay không với tôi cũng chỉ là hình thức vì tôi được đặc cách mà. Mọi thứ diễn ra bình thường thì thằng đầu ngựa với hai thằng hôm trước đi vào. Kéo ghế ngồi chung với con nhỏ, thằng đầu ngựa mắt tôi lại nhóc ba ly cà phê đen mày. Đờ, má tay băng đẹp mày. Tôi gật đầu đi vào trong. Lát sau thằng phục vụ khác bưng cà phê đi ra sau lưng tôi, thằng đầu ngựa lại lên tiếng, mày để cà phê lên bàn cho tao. Tôi nhìn con nhỏ cười nhẹ rồi cố gắng cầm từng ly cà phê để lên bàn. Tay tôi chạm vào nước đá, lạnh buốt, nước thấm vào vết thương khiến tôi đau lắm. Nhưng vẫn nở nụ cười khinh khỉnh, đến ly cà phê cuối cùng thì vụt tay, ly cà phê rơi xuống bàn làm văng cà phê lên người tụi thằng đầu ngựa. Lập tức tôi nhận ngay một cú đấm vào giữa mặt, bóp, bóp, xoàng, tôi ngả ngửa ra, mặt mũi tối sầm, tuy nhiên vẫn còn đủ tỉnh táo để suy luận, của tôi bị đấm có một cái vậy tiếng bóp với xoàng tiếp theo là cái gì? Mở mắt ra, nhìn kỹ lại con nhỏ đang đứng, gương mặt và ánh mắt lạnh như băng, ông Kha với mấy thằng khác đều đứng yên sững người, nhìn qua thằng đầu ngựa, máu đang chảy trên đầu tôi pha với màu của cà phê, mảnh thủy tinh lấp lánh dưới chân, vài mảnh lấp lánh trên đầu tôi. Và tay con nhỏ cũng đang cầm một mảnh thủy tinh, máu nhỏ từng giọt dưới tay con nhỏ. Nếu có cảnh phim quay chậm lại, theo lời ông Kha kể sau này, tôi sẽ nhìn thấy hình ảnh chẳng khác trong phim, ngay khi tôi vừa lãnh nguyên cú đấm vào mặt chưa kịp té đến đất thì con nhỏ đã đứng dậy cầm luôn ly cà phê phang thẳng vào đầu thằng đầu ngựa vừa đánh tôi. Quá dữ, khà khà, hôm nay thằng này chắc tôi biết trước sẽ ăn ly hay sao nên nó nhuộm tóc trắng làm đầu nó giờ hỗn tạp đủ thứ màu nổi bật rất đẹp, đờ, má mày chết mẹ với tao rồi con đợi ý, thằng đầu ngựa gầm lên cầm ly tính phang con nhỏ. Góc truyện audio.com. Ngay lúc đó tôi dùng hết sức bình sinh lao đến, sử dụng điểm tựa là cái bục bê tông đổ đặc dưới góc cột, đạp vào đó tạo đà tung luôn một cú đạp thẳng vào ngực thằng đầu ngựa. Thằng này to con tôi nhỏ xíu nên chỉ ngã lùi ra sau một tí, không để thằng đầu ngựa có cơ hội sử dụng cái ly. Tôi xoay người vòng thêm một cú đá văng cái ly trên tay thằng đầu ngựa, tiếp luôn một cú lên gối ngay vào bụng thằng đầu ngựa khiến nó ngã lăn quay. Thời này tôi mới lên SC, lúc còn dưới quê chân tôi rất khỏe vì đá bóng chân không với tụi bạn, đá theo dạng nghiền nên ngày nào cũng đá, có khi đá từ 8, 9 giờ sáng kéo dài tới 3, 4 giờ chiều mà không nghỉ. Người tôi có thể yếu tất cả nhưng trừ chân ra, lùn thì lùn, ốm thì ốm, nhưng là chân tôi rất khỏe, trung vệ không thể thiếu của đội bóng đá trường mà. Bạn bè tôi vẫn thường nói tôi lùn nhưng nhờ đá giò dữ nên trung vệ thích hợp nhất, còn khi đang viết dòng này, chân càng yếu lắm rồi, Sài Gòn không có điều kiện cho tôi tập luyện chân cẳng nửa. Mọi thứ diễn ra trong vòng tích tắc vài giây, chân chạm đất tôi cũng khuỵu xuống ngã nhào vì đơn giản tay tôi đau không có đà để giữ thăng bằng. Cũng may cho thằng đầu ngựa là tôi bây giờ khác tôi lúc còn cấp 2, khi mới học võ của ông thầy già sống lang thang. Theo lời ông ngoại tôi nói, nếu tôi có điều kiện học thêm vài năm với thầy thì việc tôi đánh chết thằng đầu ngựa trong vòng 5 nốt nhạc là chuyện bình thường. Võ của thầy tôi là võ môn phái xưa của vùng miền Tây, người sáng tạo ra tôi đơn giản vì một mục đích. Tiêu diệt, dùng để đánh trận, nguồn gốc cũng từ hồi vua Nguyễn Ánh chạy vào đất miền Tây. Cho nên theo thầy 2 năm, tôi chỉ được dạy một vài thế cơ bản để tránh né, tập luyện chân, tay và dạy tôi phải tâm tĩnh. Thầy tôi biết nếu dậy nhiều hơn vào lúc cái tuổi trẻ bồng bột của tôi thì sẽ mang họa. Ngoại nói, lúc còn đánh giặc thầy tôi một mình đánh chết ngay 3 thằng Mỹ khi ông ngoại từ xa khoảng hơn 10 bước chạy. Chạy lại tiếp ứng, đó là trận đánh giáp lá cả ngay trên ruộng. Dượng ba tôi cũng hy sinh trong trận đó vì bị 2 thằng Mỹ đè xuống ruộng. Tiếc là tôi phải chuyển đi xa để tiếp tục việc học khi quay trở lại. Thầy đã về với đất, một môn võ hay dường như bị thất truyền, ông ngoại tôi cũng đi. Mang theo sở trường múa gậy trời mưa không ướt mà tôi chưa kịp học. Nhờ học vài chiêu từ thầy mà tôi áp dụng thực tế, đập vỡ mặt một thằng để bảo vệ nhỏ bạn thân bị ăn hiếp, mấy thế chân tôi áp dụng vào việc đá bóng, khà khà bởi vậy tôi nổi tiếng ở huyện vì cái vụ đốn giò lấn người không bao giờ thua, nhiều thằng to cao khỏe hơn chạy đua banh với tôi, nhưng vẫn bị tôi dùng chân lấn văng. Còn bây giờ cũng lấn có điều, thằng văng là tôi, trở lại lúc ấy tôi té xuống vì mất đà. Hai thằng kia thừa cơ định lao vào hội đồng tôi thì ông Kha đập bàn cái rầm nghiến răng, biến. Xung quanh khách nhốn nháo cả lên, tụi nó khựng lại, mấy ông bảo vệ cũng chạy tới kịp lúc đứng che cho tôi, mấy thằng phục vụ thân thân thằng cầm cây, thằng cầm đá chạy ào đến. Xem bộ thất thế, mấy thằng này im ỉm kéo thằng đầu ngựa dậy nhanh chân đi khỏi quán không quên quay lại chỉ vào mặt con nhỏ, còn tôi nằm một đống có chỉ tôi cũng hổng thấy. Hai ông bảo vệ kéo tôi dậy lên ghế ngồi, ông Kha giải tán mấy đứa phục vụ rồi lo đi trấn an giải thích với khách. Tôi quay qua nhìn con nhỏ, đưa tay lấy mảnh thủy tinh trên tay nhỏ xuống, im lặng lấy khăn giấy lau máu trên tay con nhỏ. Góc truyện audio.com, cũng không nặng, chỉ xước tay một tí à, coi mặt vậy mà cũng giang hồ ớn. Quyết liệt và dứt khoát con nhỏ là vậy, vết thương động khá đau nhưng tôi vẫn mỉm cười. Mọi thứ ổn, tôi đi thay đồ khác lén giấu chiếc áo bị dính máu vì động vết thương rồi quay trở ra làm tiếp. Con nhỏ vẫn ngồi im, trong đầu tôi có linh tính. Tụi kia không bỏ qua việc này dễ dàng như vậy đâu. Thiệt tình mới lên SC Bonchen hơn tháng mà tùm lum chuyện. Đúng là đi hồng coi ngày đây mừ. Cách chương.